Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, có tiền mua không đến. Bạch tổng không nhiều tiền như vậy. Ta có. Tiếng nói vừa ra, tại nơi trốn có người rối rít đem ánh mắt đặt ở âm thanh nguồn gốc. Bùi Thiên Tư, nàng tại sao lại tới? Khắc sâu vào tầm mắt, liền là vừa mới rời đi bóng dáng Bùi Thiên Tư. Thế nhưng, nàng cũng không phải một người tới. Phía sau của nàng, còn có một cái khác nữ tử. Khi thấy nữ tử này dung mạo phía sau, trong đám người liền truyền đến một tràng thốt lên. Tô Nhược Tuyết, nàng thế nào cũng tới. Bọn hắn đều là Bạch Thị Tập Đoàn cổ đông. Bạch Thị Tập Đoàn cùng cái nào công ty khoảng cách gần, cái nào công ty khoảng cách xa trong lòng bọn hắn bao nhiêu đều tính toán sẵn. Thế nhưng trong ấn tượng của bọn hắn, cũng là trọn vẹn không có Tô Thị Tập Đoàn. Bởi vì hai nhà công ty căn bản cũng không phải là một cái tính chất. Một người bán mỹ phẩm, một người bán quần áo. Trọn vẹn không có hợp tác tất yếu. Thế nhưng vì cái gì Tô Nhược Tuyết sẽ ở lúc này tới? Mọi người nội tâm nghi hoặc, mà Dương Lạc cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Tô Nhược Tuyết lại có thể cũng tới. Dạng này ba nữ dường như đều đã tới đông đủ. Nghĩ tới đây, trên mặt của Dương Lạc không kềm nổi lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Cứ như vậy vừa vặn, cũng tương đối thích hợp hắn tiếp xuống phát huy. Hắn muốn tại cái này mấy cái trước mặt nữ nhân lưu lại một cái ấn tượng tốt. Tại trong ánh mắt mọi người, Tô Nhược Tuyết đạp giày cao gót liền đi vào. Theo sau đứng ở phòng họp ngay phía trước, nhìn hướng Vương Tông Bình. Nếu là ngươi cho rằng Bạch Tổng không có tiền mua sắm những cái này cổ phiếu, ngươi cho là ta có hay không có? Tô Nhược Tuyết ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút Vương Tông Bình. Trong con mắt loại trừ cao lãnh, vẫn là cao lãnh. Mà Vương Tông Bình nghe nói như thế, trên mặt cũng là không có bối rối chút nào. Ngược lại là không nhanh không chậm hỏi. Tô Tổng, dường như đây là chúng ta Bạch Thị Tập Đoàn sự tình. Cùng ngươi không có quan hệ à? Tuy nói Tô Nhược Tuyết tại trong số ba nữ xem như tính cách đơn thuần nhất một cái. Thế nhưng thân là Tô Thị Tập Đoàn một cái công ty tổng tài, nàng làm sao có khả năng nghe không ra Vương Tông Bình cái này đơn giản ý dò xét. Tô Nhược Tuyết hai mắt cười híp mắt đối Vương Tông Bình nói. Bạch Tổng cùng ta là nhiều năm hảo hữu, bây giờ bằng hữu của ta xảy ra chút việc, ngươi cho là ta sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Bạn tốt nhiều năm, những lời này là gạt người. Tô Nhược Tuyết hôm qua xem như lần đầu tiên gặp Bạch Tuệ Tĩnh. Đối với Bạch Tuệ Tĩnh lý giải, nhiều nhất còn giống như là Tần Phong tiếng lòng. Nàng hiện tại theo như lời nói, đều là hôm qua tại trong quán cà phê Bùi Thiên Tư dạy nàng. Mà nghe được Tô Nhược Tuyết, Vương Tông Bình sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo. Nói, cho dù ngươi là Bạch Tổng hảo hữu, ngươi xác định ngươi có thể nuốt trôi nhiều như vậy cổ phiếu sao? Phải biết, tại nơi trốn có người cổ phiếu gộp lại nhưng có 70% nhiều. Mà Bạch Thị Tập Đoàn thị trị thì là có mấy cái ức. Tuy nói ngươi Tô Thị Tập Đoàn cũng coi như có chút quy mô. Thế nhưng muốn ăn nhiều như vậy, hơn nữa còn là gấp đôi. E rằng không giống Tô Tổng nói tới đơn giản như vậy à. Vương Tông Bình vốn là muốn nói mấy cái ức tới. Bất quá nghĩ đến Tô Nhược Tuyết phụ thân thân phận, vì bảo hiểm, vẫn là đem trước Bạch Tuệ Tĩnh nói tới gấp đôi thu mua sự tình cho sách ra. Tuy nói Tô Thanh Hải tiền rất nhiều, bất quá cũng không đến mức vì một cái Bạch Tuệ Tĩnh tiêu phần này uổng tiền. Nếu là chỉ dựa vào Tô Nhược Tuyết bản thân, vậy thì càng thêm không thể nào. Tô Thị Tập Đoàn quy mô cùng Bạch Thị Tập Đoàn không sai biệt lắm. Tuy nói Tô Nhược Tuyết là 100% khống cổ, bất quá cái kia dù sao cũng là thị trị, mà không phải nước chảy. Muốn đồng thời ăn nhiều như vậy, chỉ dựa vào Tô Nhược Tuyết cái kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đối mặt Vương Tông Bình như vậy ngây thơ nghi vấn, Tô Nhược Tuyết khinh thường cười nói, ta yêu cầu đem có cổ phần đều ăn sao? Chỉ cần để Bạch Tổng ăn cổ phần một nửa không phải sao? Còn nữa nói, ta có hay không có nhiều tiền như vậy cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi cho là ta sẽ mua trên tay của ngươi cổ phần? Nàng ăn cổ phần không cần toàn bộ ăn hết. Chỉ cần để Bạch Tuệ Tĩnh tại Bạch Thị Tập đoàn có đầy đủ quyền nói chuyện là đủ rồi. Hơn nữa nàng dù cho mua cổ phần cũng không có khả năng mua Vương Tông Bình. Chỉ cần Bạch Tuệ Tĩnh tại Bạch Thị Tập đoàn có đầy đủ quyền lên tiếng. Như thế nàng tin tưởng. Chỉ cần có Bùi Thiên Tư cùng trợ giúp của mình. Bạch Tuệ Tĩnh không sớm thì muộn có một ngày có thể đem Vương Tông Bình giáp danh hóa. Đến lúc đó Vương Tông Bình tại Bạch Thị Tập đoàn địa vị liền sẽ hết sức khó xử. Đến lúc đó bán hay không cổ phần cũng không phải là Vương Tông Bình sự tình. Hắn bán cũng đến bán. Không bán cũng đến bán. Đối với công ty bên trên vận hành, Tô Nhược Tuyết cũng không phải cái gì tiểu bạch. Nghe được Tô Nhược Tuyết vừa nói như thế, Vương Tông Bình sắc mặt triệt để khó coi. Đâm lao phải theo lao. Dùng để hình dung hắn tình cảnh hiện tại không có gì thích hợp bằng. Hôm nay nguyên bản 10 phần chắc 9 có thể giải quyết Bạch Tuệ Tĩnh vấn đề này. Thế nhưng không nghĩ tới xuất hiện rất rất nhiều bất ngờ. Hắn càng không nghĩ đến. Tô Nhược Tuyết thế mà lại xuất hiện tại nơi này. Không giữ lại chút nào đi ủng hộ Bạch Tuệ Tĩnh. Rất có một bộ chỉ cần ngươi dám bán. Ta liền dám toàn bộ tiếp thu khí thế đồng dạng. Thậm chí tại lúc này. Vương Tông Bình liền một câu ngoan thoại đều không dám thả ra. Nhưng mà tạo thành tất cả những thứ này bất ngờ. Chủ yếu nhất còn không phải Tô Nhược Tuyết. Mà là, theo bản năng, Vương Tông Bình nhìn hướng sau lưng Dương Lạc. Chủ yếu nhất vẫn là cái Dương Lạc này. Vương Tông Bình không rõ ràng Dương Lạc thân phận. Thế nhưng Dương Lạc đem trong công ty trung lập thành viên tất cả đều lôi kéo được đi qua. Thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn nghĩ đến lợi dụng trên tay thế lực, cùng trong công ty quỷ sự tình, để những cái này trung lập thành viên tất cả đều theo sau lưng của hắn. Liền như là Bạch Tuệ Tĩnh dưới tay thế lực đồng dạng. Cuối cùng những người này cũng là vì lợi ích, thế nhưng Dương Lạc xuất hiện, cũng là trực tiếp phá hư hết kế hoạch của hắn. Nếu là Dương Lạc đứng ra ủng hộ Bạch Tuệ Tĩnh, hắn thế nào đều khó có khả năng có phần thắng. Hiện tại cũng giống như vậy. Hắn có thể làm cho dưới tay hắn người không bán cổ phần. Nhưng mà Dương Lạc bên đó đây. Hắn không dám hứa chắc. Một khi Dương Lạc dưới tay người bán đi cổ phần. Như thế tiếp xuống cục diện sẽ đối với hắn 10 điểm bất lợi. Ngay tại hắn vừa mới quay đầu nhìn Dương Lạc một chút đồng thời. Dương Lạc cũng theo đó hướng về hắn nháy mắt. Nhìn thấy một màn này. Nguyên bản sắc mặt khó coi Vương Tông Bình bỗng nhiên sững sờ. Còn không chờ hắn phản ứng lại. Chỉ thấy Dương Lạc lập tức lại hướng về Tô Nhược Tuyết phương hướng Dương lên cằm. Ý kia phảng phất tại nói. Yên tâm to gan làm. Ta sẽ đứng ở ngươi bên này. Nhìn thấy một màn này. Một giây trước còn sắc mặt vô cùng khó coi Vương Tông Bình. Một giây sau bỗng nhiên đại hỉ. Theo sau quay đầu liền đối với Tô Nhược Tuyết nói. Muốn mua cổ phần, cũng không phải ngươi muốn mua mới có thể mua. Cũng đến xem có người hay không bán ngươi mới là. Nghe được câu này, Tô Nhược Tuyết theo bản năng nhìn mọi người một cái. Ánh mắt tại mọi người thân ảnh tiếp một quét qua qua. Mà bị nàng ánh mắt chiếu tới người cũng là trong nháy mắt này. Cơ hồ tất cả đều cúi đầu xuống. Không nguyện cùng đối mặt. Ngược lại Dương Lạc một mặt mong đợi nhìn xem Tô Nhược Tuyết phương hướng. Nội tâm chờ mong vô cùng nghĩ đến. Tới, xem ta, chỉ cần ngươi mở miệng, ta liền cổ phần bán cho ngươi. Tô Nhược Tuyết cùng Bạch Tuệ Tĩnh không giống nhau. Dương Lạc muốn truy cầu Tô Nhược Tuyết như vậy thì phải muốn lấy được nàng hảo cảm. Bởi vì theo phía trước tiếp xúc, hắn cũng biết Tô Nhược Tuyết tính cách không giống như là như thế mở ra nữ nhân. Chỉ cần Tô Nhược Tuyết mở miệng. Hắn cũng sẽ suy nghĩ đi trợ giúp Tô Nhược Tuyết. Cứ như vậy, hắn cũng có thể đạt được Tô Nhược Tuyết hảo cảm. Từ đó quan hệ của hai người thêm gần một bước. Dương Lạc mong đợi nhìn xem Tô Nhược Tuyết. Mà Tô Nhược Tuyết cũng rất nhanh nhìn thấy Dương Lạc. Đang lúc Dương Lạc cho là Tô Nhược Tuyết dưới loại tình huống này biết lái miệng tìm hắn trợ giúp. Thời điểm, chỉ thấy Tô Nhược Tuyết ánh mắt kia trực tiếp từ trên người nàng nhảy tới. Nhìn hướng tiếp một cái người. Dương Lạc, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.